Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Đao Trảm Tám Phẩm, chương 617, Đao Trảm Tám Phẩm. Cùng lúc đó, làm thất phẩm võ giả khí tức tiêu tán một khắc, phương Tây, vừa cùng Ngô Khuê Sơn giao thủ không lâu thiên môn thành chủ cùng thiên môn thụ đều cảm ứng được. Đáng chết, ngoặc kép. Thiên môn thành chủ trong lòng kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Nhiều người như vậy, tôn giả cảnh đều có 3 người. 9 vị thống lĩnh cường giả làm sao lại nhanh như vậy chiến tử? Bên này còn không có hiểu rõ ràng tình huống. Cách đó không xa, 3 đầu bát phẩm yêu thú khí thế hung hăng lao đến. Cái này xông lên tới, rào bắt đầu nghiêm nghị bạo hống. Ngay tại giao thủ 2 người một cây, động tác đều là trì trệ. Sau một khắc, 3 đầu yêu thú xông lại. Thiên môn thành chủ điên cuồng, bạo nộ rồi. Kim giáp thú, ngoặc kép, ngươi dám nói xấu bản vương. Ngoặc kép, hỗn trướng, bản vương chưa từng giết qua cấm địa sứ giả. Ngoặc kép, ... ngoặc kép. Thiên môn thành chủ thật tức đến muốn phun máu. Sao lại thế? Đầu này yêu thú thế mà trách cứ hắn giết bách thú lâm sứ giả. Giờ khắc này thiên môn thành chủ chỉ muốn giết người. Không, giết yêu. Khinh người quá đáng. Lần trước nói xấu thần mộc giết sứ giả cùng cấm địa thủ vệ yêu thú. Sau đó liền bạo phát đại chiến. Cũng bởi vậy chính mình không thể không rời đi Nam Bảy Vực. Tuy nói cấm khu tốt. Nhưng tại cái này chính mình là vương, đến cấm khu, đó chính là thần tướng, vương thành chi chủ cùng thần tướng, cảnh giới, cũng sẽ quản lý một tòa thành lớn. Có thể địa vị thật sao? Hắn đều không có tìm kim giác thú tính sổ, đầu này yêu thú hiện tại thế mà nói xấu hắn giết bách thú lâm sứ giả. Giống, ngoặc kép, rào lớn tiếng giống to, là ngươi. Chính là ngươi, 3 vị tôn giả cảnh yêu thú, chẳng lẽ còn nhìn lầm, làm can, ngoặc kép, kim giác thú, ngươi dám can đảm tham chiến, Huệ Vương sẽ không bỏ qua ngươi, ngoặc kép, sẽ không bỏ qua các ngươi bách thú lâm, ngoặc kép, ngươi tộc đàn đều sẽ bởi vậy diệt vong, ngoặc kép, thiên môn thành chủ lần nữa bạo hống, cái này 3 đầu bát phẩm yêu thú. Giờ phút này lại có chút ngo ngoe muốn động, muốn tham chiến ý tứ. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cầm trong tay thần binh đoản kiếm. Không nói một lời, coi như không nghe thấy. Trong lòng lại là hoảng hốt. Cái này 3 đầu yêu thú. Chân yêu a, thế mà đi lên liền lớn tiếng dọa người. Trách cứ thiên môn thành chủ giết bọn họ sứ giả. Nhất định phải cho cái bàn giao. Còn tại đại chiến đâu? Làm sao cho các ngươi bàn giao? Chẳng lẽ hiện tại đi điều tra chân tướng? Giống, ngoặc kép, rào lần nữa nghiêm nghị bạo hống bắt đầu. Giao ra cự mỏ, coi như giết sứ giả đại giới. Hỗn trướng, xúc sinh, ngươi, thiên môn thành chủ trong cơn giận dữ. Bị Ngô Khuê Sơn một kiếm chém trúng. Trên thân truyền ra oanh minh tiếng vang. Cái này. Thiên môn thành chủ không có thời gian để ý tới cái này vài đầu yêu thú. Lại là cảnh giác vạn phần. Cái này vài đầu yêu thú sẽ không thật dám tham chiến a. Giảo không có vội vã xuất thủ. Tiếp tục giống to. Giao ra cự mỏ. Đến nỗi cự mỏ. Bây giờ còn đang thành nổi. Nó cũng không đi cướp. Quá lớn. Hiện tại cướp đi. Chính như đầu bếp nói. Nó mang không đi. Nếu như Mộc Vương cùng ngốc đầu gỗ hiện tại đáp ứng giao ra cự mỏ, nó mới không tham chiến. 3 đầu yêu thú cũng bắt đầu nghiêm nghị giống lên. Giao ra cự mỏ, bồi thường bách thú lâm tổn thất. Sứ giả bị giết, nhất định phải cho cái bàn giao. Kim giác thú, lăn đi, giờ khắc này, dù là không có cái gì tình cảm thiên môn thủ, tinh thần ba động cũng kịch liệt đến cực hạn. Lăn đi, lần trước nói xấu nó một lần, hiện tại lại tới, Cự mỏ là nó, là rễ của nó bạn. Nó cùng Mộc Vương đều tại đây cùng Xà Vương giao chiến. Làm sao có thời giờ đi giết Bách Thú Lâm sứ giả? Nói xấu, vu oan, đáng hận, có thể giết, giống, ngoặc kép, rảo lớn ánh mắt lộ ra hung mang. Cái này hay là không nguyện ý giao ra cự mỏ rồi. Rảo từng tiếng mà giống lên. Không giao, vậy mình sẽ vì cấm địa chi danh chính danh. Rảo không sẽ trở thành ngữ. Bằng không, giờ phút này cái này vì chính mình nói một câu. Sư xuất nổi danh, vô danh không có phân. Bỗng nhiên khai chiến, dễ dàng ra phiền phức. Thiên môn thành chủ thật giận không được. Chợt quát lên. Đây là chân vương chi lệnh. Kim giác thú, ngươi dám can đảm nhúng tay, ai cũng không giữ được ngươi. Ngoặc kép, giống giống, vậy liền giao mỏ. Hai vị cửu phẩm cường giả giờ khắc này thật bị tức có chút điên cuồng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cả đời này khí, đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Thiên môn thành chủ cầm trong tay thần binh, còn tốt một chút. Ngô Khuê Sơn không rên một tiếng, thừa cơ một kiếm bộc phát ra cường đại phá diệt chi lực. Một kích chặt đứt thiên môn thụ một đoạn mở rộng chi nhánh. Chết, chết, thiên môn thụ tinh thần lực chấn động kịch liệt. Hư không chấn động, lần thứ nhất truyền ra nhân cách hóa thanh âm. Nó chịu đủ, kim giác thú còn dám quấy rối. Nó liền muốn giết kim giác thú. Lấn yêu quá đáng. Giảo cũng không tham chiến, mà là mang theo hai vị huynh đệ lui sang một bên. Lại là không có rời đi vòng chiến, vẫn như cũ bạo hống. Giao mỏ, cái này, hai vị cửu phẩm đều phải đề phòng bọn chúng. Phòng ngừa bọn chúng đột nhiên tập kích. Ngô Khuê Sơn áp lực giảm nhiều. Giờ phút này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tốt như vậy. Dù là cái này ba đầu yêu thú không xuất thủ, cứ như vậy tại phụ cận uy hiếp, chính mình cũng nhẹ nhõm nhiều. Bên ngoài vòng chiến vây, Lý lão đầu thì là tránh ra thật xa cái này vài đầu yêu thú. Hắn hiện tại cũng thay Bách Thú Lâm mặc niệm. Đúng vậy, Bách Thú Lâm, hắn nghe không hiểu rảo đang giống cái gì. Có thể hắn nghe hiểu thiên môn thành chủ. Bách Thú Lâm lại một vị sứ giả bị giết. Ai giết? Mẹ nó. Nhìn cái này vài đầu yêu thú muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dáng vẻ, hắn không cần nghĩ cũng biết ai giết. Phương Bình nói đầu này rảo rất gian trá. Trước đó hắn còn không có cái gì cảm xúc, hiện tại đã hiểu. Thật đủ gian trá a. Vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá đây là chuyện tốt. Dù sao bọn chúng muốn đối phó chính là thiên môn thành người. Giống, ngoặc kép, rảo hơi không kiên nhẫn, đạp không mà đứng, bốn vó sao động bất an, trên đầu kim giác lấp lóe quang mang, giao ra cự mỏ, nó liền đi, quản các ngươi đánh chết làm công. Không giao, đó chính là buộc nó. Lăn đi, thiên môn thụ tinh thần lực kịch liệt ba động. Dù là thiên môn thành chủ đáp ứng, nó cũng sẽ không đáp ứng. Thành trì di chuyển, vốn là để sinh mệnh khoáng mạch nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Hiện tại kim giác thú thế mà muốn nó giao ra. Vậy nó cái này mấy trăm năm cố gắng, tất cả đều cho một mồi lửa. Sinh mệnh khoáng mạch, trừ phi nó chết, bằng không, không có khả năng giao cho kim giác thú. Oanh, ngoặc kép. Sau một khắc, rảo kim giác bên trên bộc phát ra thiên địa lực lượng. Tại thiên môn thành chủ phụ cận nổ tung. Uy hiếp trắng trợn, lại không giao. Ta muốn tham chiến, hỗn trướng, ngoặc kép, Hoè Vương đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, kim giáp thú, ngươi thật muốn đối địch với Hoè Vương. Ngoặc kép, cự tượng thú vương, hàm dê thú vương. Các người chẳng lẽ cũng nghĩ cùng kim giác thú cùng một chỗ hủy diệt. Ngoặc kép, đây là chân vương mở ra chiến tranh. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ cũng là bất đắc dĩ đến cực hạn. Trong mắt hung mang không cách nào che lấp. Ba đầu bát phẩm yêu thú, bình thường chính mình cũng sẽ không thật quá để ý, càng sẽ không chịu thua. Nhưng bây giờ, hiện tại Xà Vương ngay tại cái này a, ngay tại kim giác thú đến cái này thời gian qua một lát. Bởi vì có áp lực, thần mộc cảm xúc lại không ổn định, đã bị Xà Vương liên tiếp chặt đứt vài gốc phân nhánh. Nghĩ đến cái này, thiên môn thành chủ tinh thần lực đột nhiên bộc phát đến cực hạn. Tiếng giống giận dữ truyền khắp trăm dặm chi địa. Hoè Vương đại nhân, ngoặc kép, hắn chịu không được kim giác thú cái này ba đầu yêu thú uy hiếp. Tiếp tục như thế, hắn căn bản là không có cách chuyên tâm ứng đối Xà Vương. Bây giờ, chỉ có thể để chân vương ra mặt. Hắn bên này vừa hô lên âm thanh, ba đầu yêu thú cũng là uy áp bộc phát, thê lương gào thét. Mộc Vương giết bách thú lâm sứ giả, yêu tộc lần nữa bị giết, cấm địa chi uy gì tồn. Lần trước liền bạo phát thần binh sự tình, bách thú lâm yêu tộc bị giết, một lần lại một lần. Từ nay về sau, ai còn sẽ lại e ngại cấm địa? Giảo cũng đang cuồng hống, điên cuồng gào thét, nói cho phương viên mấy chục dặm yêu thú. Mộc Vương muốn giết yêu diệt khẩu. Xúc sinh chết tiệt, ngoặc kép, thiên môn thành chủ cảm xúc cũng bị kích thích nổi điên. Chắc lần này cuồng, Ngô Khuê Sơn bất thình lình một kiếm chém ra, chạm hắn cánh tay trái kim sắc huyết dịch nổ bắn ra mà ra. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Tốt đẹp cục diện, tại sao lại biến thành dạng này? Thống lĩnh toàn bộ không thấy. Kim giác thú nổi lên. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách toàn lực nghênh chiến. Thiên môn thành chủ bạo nộ. Ngự Hải Sơn. Hoè Vương cũng sắp điên rồi. Lại xảy ra sự cố. Phế vật. Một đám phế vật. Lại xảy ra sự cố. Cái này không phải lần đầu tiên. Lần trước cũng thế. Hiện tại lại là. Bách thú lâm. Bách thú lâm thật to gan. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương. Ngoặc kép, Hoè Vương giờ phút này liền trên bầu trời Ngự Hải Sơn. Bên cạnh hắn còn có một vị chân vương cường giả. Lần này đại chiến, hắn một mực tại dùng tinh thần lực bao trùm cảm ứng, chờ đợi kết quả. Thất phẩm chiến tử, hắn kỳ thật không có quá để ý. Trong mắt hắn, thất phẩm chết xong cũng không có gì, bát phẩm chết sạch có lẽ có chút đau lòng, có thể chỉ cần cửu phẩm bất tử, vậy hắn nhất định có thể thắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bên kia truyền đến ba đầu bát phẩm yêu thú khí tức, mà lại yêu mộc thành chủ, bộc phát uy áp hướng cầu mong gì khác viện binh. Cái này khiến Hoè Vương vị này chân vương cảnh cường giả cũng nhịn không được. Một lần lại một lần, rõ ràng có tốt đẹp cục diện, lại hủy. Hoè Vương tinh thần lực cấp tốc bộc phát, không có uy hiếp rào, mà là thẳng đến bách thú lâm mà đi. Bách thú lâm thật cho là mình không thể làm sao bọn chúng sao? Ngoại vực cấm địa mặc dù cùng vạn yêu vương đình liên hệ mật thiết, nhưng lúc này đây, hắn đã hảo chiêu hô. Cái khác chân vương cường giả đều không có nhúng tay, đều chấp nhận. Lúc này bách thú lâm đến như vậy một bộ, có ý tứ gì? Lần hắn Hoè Vương vô năng sao? Cách đó không xa, Ngự Hải Sơn chi đỉnh, Trương Đào cùng chiến vương hai người đều tại. Chiến vương khu vực phòng thủ ngay tại Nam Chín Vực, khoảng cách bên này không phải quá xa, giờ phút này cũng vượt giới mà tới. Nhìn thấy Hoè Vương phát cuồng, chiến vương kia là một mặt ngoài ý muốn, buồn cười nói, cái này, bách thú lâm lúc này thế mà để yêu tộc xuất chiến. Yêu tộc quả nhiên tính cách vô thường. Trương Đào cũng không nói chuyện, hắn đã từ điền mục bọn hắn bên kia biết việc này. Giờ phút này, ngay cả Trương Đào đều có chút chú ý tới kia đầu bát phẩm yêu thú. Yêu thú này chính như Phương Bình lời nói, yêu gian a, không, to gan lớn mật yêu gian. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả mở ra chiến đấu, còn bao hàm đổ ước, nó một đầu bát phẩm yêu thú cũng dám lẫn vào. Từ nay về sau, con yêu thú kia tốt nhất đào vong cấm kỵ hải. Bằng không, không chừng ngày nào liền bị Hoè Vương làm thịt rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Trương Đào lại là tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt tràn lan lên ngàn dặm. Tại Hoè Vương còn tại chất vấn Bách Thú Lâm thời điểm, Trương Đào tinh thần lực ôn nhu phất qua có chút sợ hãi rào. Khục khục, Phương Bình nói đến cho rào một điểm cảm giác an toàn. Miễn cho rào không còn dám lẫn vào Ngô Khuê Sơn đám người chỗ khu vực, làm Trương Đào tinh thần lực bộc phát, phất qua rào thời điểm. Rào đầu tiên là sợ hãi, tiếp lấy, mắt to bên trong vui mừng hiện hiện. Đầu bếp lão tổ, không cần cân nhắc cái gì chân vương không chân vương. Chân vương cũng không có cách nào tiến vào Nam Bảy Vực đối phó chính mình. Lại nói, chính mình cũng là có lý một phương. Cái này lại không phải Hoè Vương địa bàn. Giống, ngoặc kép, đã có lực lượng rào. Giờ phút này tiếng giống lớn hơn. Lại không giao ra cự mỏ. Bản thú vương thật muốn xuất thủ. Kim giác thú, ngươi dám can đảm liên hợp phục sinh võ giả. Ngươi nhất định phải chết. Thiên môn thành chủ giờ phút này cũng cảm nhận được Trương Đào tinh thần lực. Trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Bạo hống lên tiếng, kim giác thú cùng phục sinh võ giả có quan hệ. Giống, ngoặc kép, rào đã sớm kìm nén không được. Ngươi mới cùng phục sinh võ giả có quan hệ. Bản thú vương là đến vì cấm địa sứ giả báo thù. Sau một khắc, ba đầu bát phẩm yêu thú đều kìm nén không được. Cùng một chỗ điên cuồng hướng thiên môn thành chủ công sát mà đi. Các ngươi muốn chết, ngoặc kép. Thiên môn thành chủ cũng là không có biện pháp, đối phương đều xuất thủ, hắn cũng không thể thật mặc kệ. Ba đầu bát phẩm yêu thú, yêu tộc nhục thân vốn là cường đại, thật muốn mặc kệ, chính mình phải bị thua thiệt. Oanh, thiên môn thành chủ trong tay cự phủ chém xuống, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một kích phía dưới, chém bay rào, rào lung lay đầu to. Nhìn xem trên thân hào quang màu vàng óng mờ đi rất nhiều. Cũng nổi giận, Mộc Vương lại dám đối với nó động thủ. Giết sứ giả còn dám đối với nó động thủ. Muốn chết, giống, ngoặc kép, ba đầu bát phẩm yêu thú đều bạo phát. Cấp tốc bắt đầu vây công thiên môn thành chủ. Cùng một thời gian, Ngô Khuê Sơn cũng là ăn ý đến cực điểm. Cưỡng ép bức bách thiên môn thụ rời xa phiến chiến trường này. Lúc này hắn không tiện mở miệng, bằng không chỉ có thể nói một câu, làm rất xinh đẹp, không đơn thuần là rào, Phương Bình cũng làm rất xinh đẹp. Yêu thú vô số, Phương Bình làm sao lại phát hiện đầu óc này túi không thanh tỉnh. Một lòng chỉ muốn tiền yêu thú đâu, hắn đều không nghĩ tới. Giảo thực có can đảm ra tay với thiên môn thành chủ. Cửu phẩm chiến trường, bị giảo lẫn vào một tay. Xem như loạn, bát phẩm chiến trường, Phương Bình mấy người đánh chết những cái kia thất phẩm võ giả. Không có đi quản nơi xa kim quang đã ảm đạm Trần Diệu Đình. Mà là cùng một chỗ hướng Lưu Phá Lỗ bọn hắn vây công vị kia bát phẩm võ giả đánh tới. Giờ phút này. Vị kia bát phẩm võ giả vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là thống lĩnh thế mà toàn bộ chết trận. Giận là lại nhiều hai vị thống lĩnh. Bởi như vậy, tám vị thống lĩnh vây công hắn. Không đơn thuần là tám vị vấn đề. Còn người người đều có thần binh. Mà võ thế mà có nhiều như vậy thần binh. Cũng vượt quá dự liệu của hắn. Tám vị thống lĩnh cấp cường giả. Đều cầm trong tay thần binh. Thực lực như vậy, hắn cũng sợ, rất có thể sẽ bị vây giết. Phương Bình vừa đến, không nói hai lời, quát, đầu sát, cuốn lấy hắn, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng thật ngốc trệ, ngươi để cho ta một người cuốn lấy cái này bát phẩm. Ta vừa mới nhập thất phẩm a, nhanh, hắn không có nhanh như vậy đánh chết ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình mặc dù không thấy đầu sắt áo giáp, thế nhưng biết dạng này áo giáp chân quý cỡ nào. Thần binh hắn gặp nhiều, cửu phẩm đều gặp qua không ít. Có thể thần binh áo giáp, hắn chỉ ở Phong Thanh bên kia gặp một lần, vẫn là thất phẩm thần binh. Lúc ấy vỡ vụn, thần binh áo giáp cũng không phải ai cũng có. Cũng không phải có yêu tộc hạch tâm, liền có thể chế tạo. Cái đồ chơi này đến tăng một phẩm đến định giá. Thất phẩm thần binh áo giáp có thể so với bát phẩm thần binh, mà lại ngươi còn chưa hẳn có thể đánh tạo ra tới. Cần rất nhiều chân quý tài liệu. Đầu sắt bộ khôi giáp này, ít nhất cũng có thể so với cửu phẩm thần binh, thậm chí càng mạnh, ngăn trở bát phẩm một lát, quan hệ vẫn là không lớn. Nhanh ăn, ngoặc kép, Phương Bình một bên gào thét, một bên la lớn, lão sư, các ngươi vây khốn hắn. Đầu sắt, đi lên ngăn trở công kích của hắn. Lão Vương, lão Diêu, viễn trình công sát, không cho hắn cơ hội thoát đi. Ngoặc kép, thiên môn thành vị này bát phẩm, cũng không phải người chết. Nghe Phương Bình ở ngay trước mặt hắn an bài chiến thuật, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hung lệ, quát, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết bản tôn, đều phải chết. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giờ phút này cũng không nói nhảm, xông vào bốn người trong vòng chiến, bắt đầu thay Lưu Phá Lỗ mấy người cản thương. Hắn một tham dự, Lưu Phá Lỗ mấy người trong nháy mắt dễ dàng một mảng lớn. Lý Hàn Tùng người mặc áo giáp, lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Vị kia bát phẩm cường giả, một bên ứng phó cái khác sáu người công kích, một bên công sát Lý Hàn Tùng. Qua ấy lần, thế mà không thể đánh vỡ khôi giáp của hắn. Đáng chết, ngoặc kép, vị này bát phẩm cũng là kém chút tức hộp máu. Hắn một cái bát phẩm, tuy nói bị những người khác kềm chế hơn phân nửa thực lực, có thể cũng không trở thành ngay cả một cái thất phẩm sơ đoạn đều không có cách nào chém giết đi. Đối phương áo giáp, thế mà không đơn thuần là phòng ngự nhục thân, còn có thể phòng ngự tinh thần lực công kích. Giờ khắc này, vị này bát phẩm cường giả có chút đỏ mắt, tham lam đỏ mắt, đây là cái gì thần binh? Dù là thần binh áo giáp, cũng không phải nói liền có thể phòng ngự tinh thần lực công kích. Chỉ có chân quý nhất, đặc thù nhất, cường đại nhất loại kia, bên trong xen lẫn một chút tinh thần lực cấm đoạn phối sức loại kia tài liệu, mới có thể làm đến, hơn nữa còn không thể thiếu, có thể ngăn cản hắn bát phẩm tinh thần lực công kích. Giống loại kia tinh thần lực cấm đoạn tài liệu, tối thiểu muốn tăng thêm trên 100 cân đi vào, mà lại 100 cân đều không nhất định có thể làm được. Ai có dạng này đại thủ bút? Tuyệt đỉnh cũng không có. Giờ phút này, vị này bát phẩm cường giả đỏ mắt nhỏ máu. Dạng này áo giáp, chính mình mặc vào, có lẽ có thể ngăn cản cửu phẩm công kích. Cửu phẩm liền xưng vương. Có dạng này áo giáp, lại giết những người đó, đoạt đến những cái kia thần binh. Cầm trong tay thần binh, người mặc áo giáp, hắn có lẽ không so với bình thường thành chủ yếu. Các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, vị này bát phẩm cường giả trên thân kim quang bộc phát đến cực hạn. Những người này coi như liên thủ, có lẽ có thể làm bị thương chính mình, có thể nghĩ giết chính mình. Còn kém một chút, 8 vị thống lĩnh lại như thế nào? Thật sự cho rằng tôn giả là 8 vị thống lĩnh liền có thể vây giết. Mà ngoại vi Phương Bình, an bài những người khác, chính mình thì là vây quanh vị kia bát phẩm, 4 phía xoay quanh, rất nhanh, lần nữa quát, phục dụng phục thần đan, tinh thần lực áp chế hắn. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hiện tại phục dụng phục thần đan, một khi phục dụng, mọi người mặc dù có thể khôi phục đến đỉnh phong, có thể tiếp xuống liền khó đánh. Nhanh, ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, đám người không do dự nữa, nhao nhao phục dụng phục thần đan. Lão Vương cùng đầu sắt mới đột phá, vừa mới tham chiến, mặc dù không có phục thần đan, cũng không cần phục dụng. Mấy người phục dụng phục thần đan, lại nuốt kim thân đan. Một cái chớp mắt, nguyên bản có chút tiêu hao rất lớn mấy người, nhào nhào khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cái này, vị này bát phẩm cường giả áp lực gia tăng mãnh liệt. Trong lòng cũng là rung động, mà võ thế mà ngay cả khôi phục bất diệt thần đan dược đều có. Quá ngoài người ta dự liệu, mọi người toàn lực ứng phó, áp chế hắn, ngoặc kép, chúng người tinh thần lực bộc phát, bảy vị cường giả đối phó một người. Đối phó tuy mạnh, có thể trước đó cũng cùng bọn hắn chiến đấu hồi lâu. Lần này, cũng là thật ẩn chế trụ đối phương tinh thần lực. Coi như thế, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, vị này bát phẩm cường giả, lớn tiếng bạo hống, áp chế bản tôn một lát thì phải làm thế nào đây? Phương Bình hừ một tiếng, hắn vẫn luôn rất phiền muộn, lão Lý đầu tại thất phẩm Trương Định Nam trợ giúp dưới. Cũng có thể làm rơi bát phẩm. Khi đó mới lục phẩm cảnh, mà hắn hiện tại cũng thất phẩm trung đoạn, thực lực chân chính kia là tuyệt đối có thể so với thất phẩm cao đoạn. Có lẽ còn phải mạnh hơn một chút, có thể cho tới bây giờ, hắn Phương Bình đều chưa từng giết bát phẩm. Hiện tại tốt, bảy vị thất phẩm võ giả giúp đỡ áp chế một vị bát phẩm võ giả. Hiện tại những người này cơ hồ trói lại vị này bát phẩm để cho mình đánh. Chính mình đánh không chết hắn, xứng đáng chính mình sao? Xứng đáng tiêu hao nhiều như vậy phục thần đan sao? Xứng đáng tiêu hao tài phú đáng giá sao? Xứng đáng chính mình nuôi bát phẩm đao sao? Từ vương chiến chi địa ra, cũng có một cái nhiều tháng. Chính mình lấy thất phẩm cảnh thực lực, lấy phá diệt chi lực nuôi đao. Hơn một tháng qua, chẳng lẽ còn so ra kém Lý lão đầu? Phương Bình liền không phục. Vì một trận chiến này, hắn là thật xài tiền như nước. Lúc này, tài phú giá trị đều rớt phá 60 triệu điểm rồi. Bỏ ra gần ngàn tỷ, đánh như thế một trận chiến tranh, quân bộ bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đánh một lần sao? Đây là cá nhân hắn nỗ lực. Những học sinh kia, đạo sư, bọn hắn cũng muốn tính tiền. Tính được, một trận đại chiến đánh xuống, hết mấy vạn ức, đánh không chết một cái bát phẩm. Có lỗi với số tiền này, lão tử không đánh lén ngươi. Quang minh chính đại nói cho ngươi, đợi chút nữa nhất đao chảm ngươi. Ngươi trước dọn xong tư thế, nhìn xem chết như thế nào xinh đẹp. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép. Bị ngắn ngủi áp chế bát phẩm cường giả, cười lạnh, một vị thất phẩm trung đoạn thống lĩnh. Tốt a, khả năng phải mạnh hơn một chút. Dù sao trước đó Phương Bình nhất đao chảm giết một vị thất phẩm trung đoạn võ giả. Hắn nhìn ở trong mắt, bao quát những người khác vẫn lạc. Hắn cũng cảm nhận được, có thể coi là như thế. Thống lĩnh là thống lĩnh, tôn giả là tôn giả. Hắn không tin ra hỏa này có thể giết chính mình. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kim sắc trường đao. Toàn thân kim sắc, không có chút nào khí tức truyền ra. Nhìn thấy cây đao này, vị này bát phẩm cường giả cũng là có chút ngưng lông mày. Tinh thần lực lần nữa bộc phát đến cực hạn, bắt đầu thoát thân, mặc dù không tin đối phương có thể giết mình. Thế nhưng không cần thiết nhất định phải bị người chặt. Như bây giờ, để hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Bảy vị thống lĩnh khốn trụ hắn, để hắn như đợi làm thịt thú, mở rộng để cho người ta chém giết. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Chớ lộn xộn, bằng không đợi chút nữa chặt lệch, ngươi thi thể không được. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép. Các người địa quật võ giả liền mẹ nó sẽ một câu như vậy. Phương Bình một bên ấp ủ, một bên cầm đao nhắm ngay đối phương. Lại hô, đầu sát, đợi chút nữa chớ lộn xộn. Chặt tới ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt thấy không rõ lắm, giờ phút này giấu ở áo giáp phía dưới, có thể nghĩ tất sẽ không quá tốt nhìn. Ngươi như thế chặt tới ta làm sao bây giờ? Phương Bình nói như vậy, Lữ Phượng Nhu thực sự có chút không nín được, phẫn nộ quát, động thủ a, ngoặc kép, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta sắp không áp chế được nữa. Ngươi đến cùng có thể hay không giết? Phương Bình bất đắc dĩ, lão sư chính là không có kiên nhẫn. Ta muốn xúc thế đến trạng thái mạnh nhất a. Không thấy ta ngay tại tiêu hao đại lượng tài phú giá trị, vẫn còn tiếp tục bộc phát bất diệt vật chất sao? Tốt a, ẩn giấu đi khí tức chính mình, lão sư chưa hẳn có thể cảm nhận được. Một lát sau, Phương Bình nâng đao, tinh thần lực khóa chặt đối phương. Đừng nhúc nhích, cho ta chặt một đao, chặt không chết ngươi. Chúng ta lại nói, ngoặc kép, ngươi, ông, ngoặc kép, đối phương còn chưa nói xong, hư không trực tiếp nổ tung, địa quật trong không khí đều tràn ngập năng lượng. Giờ khắc này, những năng lượng này nhao nhao nổ tung. Đao vừa ra, vị kia bát phẩm cường giả liền cảm nhận được vô cùng to lớn uy hiếp. Lập tức bạo hống một tiếng, trên thân kim mang đại thịnh, phá diệt chi lực không còn chân tàng, mà là trong nháy mắt tuôn ra, đấm ra một quyền, đem còn tại cản đường Lý Hàn Tùng đánh bay không biết mấy ngàn mét. Lưu phá lỗ những người này, cũng là thất khiếu chảy máu, nhao nhao bạo hống lên tiếng, nhưng mà vẫn như cũ có chút áp chế không nổi. Trên thân huyết nhục cũng bắt đầu nổ tung. Quỳ la, bát phẩm cường giả một quyền đánh bay Lý Hàn Tùng, hướng nơi xa bạo hống một tiếng. Cứu hắn, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nơi xa, chính để ép Trần Diệu Đình đánh hai vị kim thân cường giả. Giờ phút này cũng không tự chủ được nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Chờ nhìn thấy Phương Bình vung đao chém xuống. Một đao kia rơi xuống, xung quanh năng lượng cũng bắt đầu nổ tung, hai người cũng là sắc mặt đại biến, một người trong đó, một quyền đánh lui Trần Diệu Đình, cấp tốc hướng bên này bay tới. Hôm nay ta Phương Bình đao chạm bát phẩm, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng bạo hống, âm thanh truyền hơn 10 dặm, kim sắc trường đao đồng thời rơi xuống, ầm ầm, một tiếng này tiếng nổ đùng đoàng. Vang vọng đất trời, toàn bộ địa quật phảng phất chỉ nghe được cái này âm thanh tiếng nổ đùng đoàng vang. Chân trời, to lớn nguồn năng lượng Thái Dương, giờ khắc này đều bị áp chế quang huy. Kim sắc đao mang như là cái thứ hai Thái Dương, chiếu rọi toàn bộ địa quật đều thành kim sắc. Không, ngoặc kép, bị vây vị kia bát phẩm cường giả, không còn có giữ lại chút nào. Vô số bất diệt vật chất tác dụng, một quyền lại một quyền đánh phía cái kia đạo đao mang. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng mà truyền đến, nhưng rất nhanh, vị kia bát phẩm cường giả bất diệt vật chất hao tổn không. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không có khả năng, làm sao có thể? Thống lĩnh Trảm Tôn giả, sẽ không? Vương, ngoặc kép, bát phẩm trong mắt cường giả lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặc dù một vị khác bát phẩm giờ phút này ngay tại ngoài ngàn mét, trong nháy mắt liền đến, có thể hắn biết chính mình không có thời gian. Vương, thuộc hạ đi trước một bước. Ngoặc kép, mang theo vô hạn tuyệt vọng cùng không cam lòng, đối phương hét lớn một tiếng, kim thân hiện ra cuối cùng sáng chói. Lúc này Lưu Phá Lỗ mấy người cũng là điên cuồng, nhao nhao bạo hống, mà lại trên thân cũng hiện ra kim sắc quang mang. Kia là Phương Bình đưa bọn hắn bất diệt vật chất, đối phương muốn tự bảo. Bát phẩm cường giả, dù là hao tổn rỗng hết thảy bất diệt vật chất, tự bảo phía dưới, cũng đủ để giết chết bọn hắn những này thất phẩm. Đúng lúc này, đao mang hạ lạc trong nháy mắt. Đối phương muốn tự bảo trong nháy mắt, một tòa phòng nhỏ trong nháy mắt hiển hiện, đem đối phương cùng đao mang cùng một chỗ gắn vào trong đó. Oanh, càng thêm to lớn tiếng nổ vang truyền ra. Phòng nhỏ bắt đầu rạn nứt. Kim sắc bất diệt vật chất giờ khắc này bị ma diệt vô số. Ngoại vì những cái kia tinh thần lực cố hóa vật cũng hoàn toàn biến mất. Lộ ra có chút tàn phá hoàng kim phòng. Trong phòng nhỏ, đao mang cũng bạo phát. Cùng đối phương tự bảo chi lực va chạm. Trực tiếp tiêu diệt cuối cùng một sợi tinh thần lực lưu lại. A, ngoặc kép, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương truyền ra. Trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Mà Phương Bình, giờ phút này trong thất khiếu kim sắc huyết dịch không muốn sống chảy ra ngoài trôi. Mắt thấy Lưu Phá Lỗ đám người còn đang ngẩn người. Hữu khí vô lực nói, ngăn lại hắn, ngoặc kép, lúc này, cách đó không xa vị kia bát phẩm đã đánh tới. Mấy người giờ phút này trên thân cũng là kim quang lấp lóe. Chiến lực đạt đến đỉnh phong, không có lo lắng Phương Bình. Nhào nhào hướng vị kia bát phẩm cường giả đánh tới. Nhưng trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Phương Bình thật giết một vị bát phẩm. Hết chương.